Tránh xa nam thần cố chấp. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Ngạ Thanh từ đáp một tiếng rồi bước vào lớp. Phiếu đăng ký thi đấu bóng rổ của lớp họ đều nằm trên bàn, đã được phát hôm qua và phải nộp trước chiều nay. Trên bàn Tạ Bệnh Nghiễn cũng có một tờ, hai người lần lượt tiến vào. Cậu ngồi xuống ghế, Tạ Bệnh Nghiễn cũng ngồi xuống theo. Lớp trưởng, bài tập hôm qua tôi đã làm xong. Trước đây, phải chờ đến khi Hạ Thanh Từ đi thu Tạ Bệnh Nghiễn mới nộp, bây giờ lại tự mình dâng lên. Hạ Thanh Từ nhìn qua, đặt bài tập qua góc bàn, rồi cũng đi thu bài tập của nhóm. Suốt buổi sáng, cậu để ý thấy Tạ Bệnh Nghiễn lại đập mặt vào khúc gỗ hôm trước. Hắn không ngủ, không nghe giảng, cầm con dao điêu khắc không biết lấy ở đâu ra mài tới mài lui trong lớp, rất nhiều mùn cưa bay lên bàn của cậu. Bên tai Hạ Thanh Từ đều là tiếng dao ma sát với gỗ. Hết mảnh vụn này đến mảnh vụn khác bay tới bàn cậu, đã rất nhiều lần Hạ Thanh Từ phải lấy vở gom lại rồi vứt thùng rác. Lần này là nó bay thẳng vào mặt của Hạ Thanh Từ. Hạ Thanh Từ cau mày, sờ sờ mặt mình, tìm được hai khối mùn cưa, quay đầu nhìn Tạ Bệnh Nghiễn, sắc mặt không mấy tốt lắm. Cậu, còn chưa nói xong, Tạ Bệnh Nghiễn đã lại nhìn, con dao trong tay không được cầm chắc liền cắt vào tay, dòng máu theo đó mà nhỏ giọt. Tạ Bệnh Nghiễn còn chưa kịp nói, thực xin lỗi lớp trường, sắc mặt của hắn lập tức nhăn lại, trong bàn học không có khăn giấy nên đành phải lấy một tờ của Hạ Thanh Từ để ở góc bàn. Lớp trường, lát nữa tôi sẽ trả lại giấy cho cậu. Hạ Thanh Từ trong lòng hả hê, cảm thấy Tạ Bệnh Nghiễn quả thực đáng đời, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng đối phương lại rất thuần thục giật khăn giấy trên bàn của cậu. Hạ Thanh Từ nhìn lại bịch giấy của mình, đã mất hơn một nửa. Bình thường cậu không có dùng, bây giờ đã tìm ra thủ phạm. Bạn cùng lớp bình thường nếu lấy đều sẽ hỏi xin và đáp lại bằng câu. Không cần khách sáo, nhưng dường như đây mới là lần đầu Tạ Bệnh Nghiễn mở miệng hỏi cậu. Nghĩ tới đây, Hạ Thanh Từ trong lòng có chút không vui, nói với Tạ Bệnh Nghiễn. Lần sau tôi tự mua. Tạ Bệnh Nghiễn quấn khăn giấy quanh ngón tay, thản nhiên nói. Vậy tan học tôi sẽ đi mua. Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ở phía trước nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Lúc đầu Mạnh Phi Du thấy máu, có chút khẩn trương, nhưng sau khi biết đó chỉ là một vết thương nhỏ, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhị ca, cậu có cần băng cá nhân không? Tạ Bệnh Nghiễn hỏi Hạ Thanh Từ. Lớp trưởng, cậu có băng cá nhân không? Diệp Kỳ có chút không nói nên lời. Phòng trừng nhị ca cũng chẳng cần mình. Thế là cậu dừng động tác đang lục ngăn bàn. Hạ Thanh Từ quả thực có băng cá nhân. Nó ở trong túi, tìm rất phiền, cậu cũng lười tìm. Diệp Kỳ có, Hạ Thanh Từ đã thấy hành động lật tung ngăn bàn của Diệp Kỳ. Tôi không muốn, Tạ Bệnh Nghiễn nói, cho tôi một miếng băng cá nhân đi, lần sau tôi sẽ không dùng giấy của cậu nữa. Những lời Tạ Bệnh Nghiễn nói có lẽ là không đáng tin, cậu không trả lời, tiếp tục việc ghi chép của mình. Hạ Thanh Từ không cho, Tạ Bệnh Nghiễn cũng không làm phiền cậu nữa, thay vào đó hắn cầm con dao. Tay quấn khăn giấy tiếp tục khắc gỗ. Nhị ca, cậu đi không? Thừa dịp sắp hết tiết, Mạnh Phi Du quay xuống hỏi. Vừa rồi Kỳ Nguyện có tới hỏi tôi, cậu có đi không? Cậu đi thì bọn tôi đi. Trận bóng rổ, Tạ Bệnh Nghiễn liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, hỏi. Lớp trưởng, cậu có đi không? Mặc dù họ chưa bao giờ thấy Hạ Thanh Từ chơi bóng, nhưng không nhất định Hạ Thanh Từ không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này chưa có ai hỏi Hạ Thanh Từ, tay cầm bút hơi dừng, phần lớn hoạt động như thế này, cũng không có ai mời cậu tham gia. Hạ Thanh Từ lắc đầu, tôi không biết, trước đây Hạ Thanh Từ thường chơi bóng rổ với Trần Tinh, trên sân bóng có rất nhiều người, rất nhiều bạn nữ theo dõi, Trần Tinh cho rằng cậu chơi không tốt, và luôn chỉ trích cậu, sau đó Hạ Thanh Từ không còn chơi bóng nữa. Lớp trưởng, nếu muốn đi thì có thể đăng ký, còn một khoảng thời gian. Cậu có thể luyện tập nhiều hơn, tôi dạy cậu. Chỉ có một tuần, đương nhiên không thể làm gì, Hạ Thanh Từ đáp. Không, tôi không đi. Tạ Bệnh Nghiễn cũng không gượng ép, đặt khúc gỗ xuống, điền vào mẫu đơn rồi đưa cho Hạ Thanh Từ. Lớp trưởng, đến lúc đó cậu sẽ đến cổ vũ cho bọn tôi chứ? Tạ Bệnh Nghiễn vừa nghiêm túc nói vừa dùng khăn giấy băng bó vết thương. Đến cổ vũ cho tôi đi, tôi đảm bảo có thể ném được 100 quả. Không có trường nào có thể làm đối thủ của bọn tôi. Mạnh Phi Du, Diệp Kỳ, Vu Huyền, Hạ Thanh Từ nghe được lời này sắc mặt không có biểu tình, quay đầu nhìn Tạ Bệnh Nghiễn, Bên cạnh Vu Huyền cùng Diệp Kỳ cơ hồ trợn trắng mắt lên, cậu liếc Tạ Bệnh Miễn một cái, để Tạ Bệnh Miễn tự mình giác ngộ. Không, không phải cổ vũ bọn họ, là cổ vũ cho mỗi mình hắn. Tạ Bệnh Miễn nghĩ nghĩ, phát hiện thiếu niên bên cạnh nhìn mình với ánh mắt khinh thường. Trong lòng hắn khẽ động, trong tay còn đang cầm bức tượng gỗ của mình, con thỏ nhỏ trên đó được khắc một cách siêu vẹo, không giống thỏ, chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Con thỏ nhỏ ôm củ cà rốt, Tạ Bệnh Miễn tỏ vẻ chán ghét nhìn củ cà rốt, giống như củ cà rốt không thích bị con thỏ ôm. Buổi trưa, chuông vừa reo là Hạ Thanh Từ lập tức đứng dậy cầm theo phiếu ăn, Tạ Bệnh Miễn cũng nhanh chóng đuổi theo. Tuế Lế, cậu đi ăn à, tôi đi cùng cậu. Cậu không đến nhà ăn cũng được mà, dù sao ngày nào cũng có người mang cơm cho cậu thông cảm cho người đưa cơm chút đi, lần nào cũng không ăn, thật lãng phí. Hạ Thanh Từ lại hỏi, cậu đưa à, sao lần nào cậu cũng hỏi có phải của tôi hay không? Tôi đưa cậu cũng không cần, có khác gì nhau, người đưa cũng không phải cậu. Hạ Thanh Từ dừng lại nói, cậu có thể nói lại với cậu ta, cho dù có đưa cho tôi bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ không ăn. Có thể sẽ cầm đi cho chó cho mèo, cũng chỉ thế thôi. Tạ Bệnh Miễn, ồ, một tiếng, lớp trưởng, cậu ấy cũng nhờ tôi truyền lời với cậu rằng không muốn ăn thì có thể vứt, cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục đưa. Làm người phải biết kiên trì, nếu đem sự kiên trì này áp dụng vào trong học tập, khả năng sẽ không bao giờ xếp nhất từ dưới đếm lên. Hạ Thanh Từ thản nhiên nói, dưa xanh ép hái thì làm sao ngọt, điều này đã rất rõ ràng, Tạ Bệnh Miễn không thể nghe không hiểu. Đoán chừng Hạ Thanh Từ trực tiếp từ chối Tạ Bệnh Miễn, hắn ngược lại sẽ đánh cậu, dù sao Tạ Bệnh Miễn cũng chưa bao giờ thừa nhận một xíu nào là đồ hắn đưa. Cậu nói đúng, Tạ Bệnh Miễn tự mình đi ra phía ngoài rìa cầu thang, lo Hạ Thanh Từ bị người ta đụng trúng, cười nửa miệng. Nhưng cũng không hẳn như vậy, tôi chỉ cảm thấy dưa ép vẫn ngọt đấy thôi. Hạ Thanh Từ, cậu không nên cùng Tạ Bệnh Miễn nói lý, lạnh nhạt nói với Tạ Bệnh Miễn. Đừng đi theo tôi không đi theo cậu, tôi xuống lầu, chỉ đi ngang qua thôi. Hạ Thanh từ tầng 5 đi xuống, gặp Trần Tinh ở tầng 2. Trần Tinh dường như đang tìm cậu, nhưng khi nhìn thấy người đi phía sau, cậu ta không dám sấn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tầng 1, Tạ Bệnh Miễn mới tách khỏi cậu. Lớp trưởng, tôi đi đây, chúc cậu bữa trưa ngon miệng, tôi tới tạp hóa sau trường. Có cần tôi mang cho cậu nước đá hay sữa gì không? Nói nhiều như vậy, Hạ Thanh Từ chỉ đáp hai từ. Không cần, rồi bỏ đi, không thèm ngoảnh lại. Tạ Bệnh Miễn đứng đó, không có lập tức rời đi, quay người lại, bắt gặp ánh mắt Trần Tinh đang nhìn về phía cầu thang cách đó không xa. Đôi mắt đen láy đâm thẳng tới Trần Tinh, cậu ta vô cớ cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Trước đây nhìn thấy Tạ Bệnh Miễn đều sẽ đỏ mặt, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy xấu hổ. Nhục nhã, còn có chút không cam lòng. Giờ trưa, mọi người gần như đã đi ăn hết, Trần Tinh bị chặn lại còn có chút ngơ ngác, Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ chặn ở phía trước, còn Tạ Bệnh Miễn thì đang đi lại cách đó không xa. Đây là cuối hành lang tầng 1, hiện không có ai ở đó vì nó nằm ở hướng ngược lại với nhà ăn. Tạ Bệnh Miễn nhướng mày hỏi, sao cứ mãi quân lấy cậu ấy, muốn làm cái gì? Hắn có thể nhìn ra rằng Hạ Thanh Từ không muốn nói chuyện với người này. Hắn cũng không thích lớp trường của mình luôn bị ruồi nhặng vây quanh. Trần Tinh có chút khẩn trương, khi nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của Tạ Bệnh Miễn, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, trong lòng có chút oán giận. Cậu ta cảm thấy Tạ Bệnh Miễn quản việc không đâu, có lẽ tất cả đều là do Hạ Thanh Từ. Tuế Tế và tôi là bạn thân, tôi đi tìm cậu ấy là rất bình thường. Bạn thân, Tạ Bệnh Miễn cười nói, tôi không thấy cậu ấy xem cậu là bạn. Sau này đừng quấy rầy cậu ấy. Tạ Bệnh Miễn nhìn Trần Tinh từ trên xuống dưới, giọng nói lạnh lùng. Nếu cậu ấy đến tìm cậu thì coi như tôi không nói gì, nhưng nếu cậu chủ động đến tìm cậu ấy lần nữa. Câu còn lại hắn không nói ra, hắn vốn không thích uy hiếp người khác, không đề cập đến hậu quả thì cũng không tính là uy hiếp. Tạ Bệnh Miễn đi rồi, Mạnh Phi Du mới buông Trần Tinh ra, nhìn có chút giễu cợt nhìn, người này là bạn của lớp trường. Trước đây cũng đã gặp vài lần. Bọn họ cũng hay chơi với mấy nam sinh lớp 2, trên sân bóng cũng gặp. Diệp Kỳ suy nghĩ miên man, cậu nhớ trước đó Kỳ Nguyễn có nói trận bóng rổ này có thể cộng thêm điểm cho học sinh thể thao. Cậu có muốn tham gia trận đấu bóng rổ không? Diệp Kỳ muốn cười một chút, nói với Trần Tinh, Nhị ca không phải là loại người tính toán gì, chỉ cần cậu có năng lực, cậu ấy sẽ không cản trở cậu. Tiền đề là cậu ta có thể đánh bại nhị ca trên sân bóng rổ. Nói xong, Diệp Kỳ cũng rời đi, để lại Trần Tinh một mình. Cậu ta nhìn vào bàn tay của mình, sắc mặt có chút khó coi, quả nhiên là do Hạ Thanh Từ. Một, hơn nữa cái gì gọi có năng lực thì được vào. Ai không biết Tạ Bệnh Miễn làm việc dựa theo tâm tình, cho dù cậu có thể vào, nếu hắn không vui cũng có thể bị đá ra ngoài. Hạ Thanh Từ ăn xong trở về lớp học, trên đường có gặp Trần Tinh. Trần Tinh nhìn cậu chằm chằm một lúc thật lâu, cậu cảm thấy hơi khó hiểu khi đối phương không lại làm phiền mình. Trong giờ học buổi chiều, Hạ Thanh Từ nhận thấy Tạ Bệnh Miễn vẫn đang mày mò khúc gỗ nhỏ và mấy lần cưa vào tay. Ban đầu không đưa băng cá nhân cho hắn, nhưng sau đó vì Tạ Bệnh Miễn nài nỉ quá nhiều lần. Thực sự quá khó chịu nên Hạ Thanh Từ đành phải lấy ra đại một cái. Tuế Huế, cậu thích màu hồng không? Tạ Bệnh Miễn vừa dán vết thương vừa hỏi. Tôi thích heo con hơn. Đều không thích, Tạ Bệnh Miễn. Ồ, một tiếng. Còn nữa không, cho tôi thêm mấy cái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Từ giả vờ như không nghe thấy. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy loại người nào vô liêm sỉ đến vậy, cũng không muốn cho thêm nữa. Mãi cho đến lúc tan học, Hạ Thanh Từ phải đi nộp phiếu đăng ký nên về hơi trễ một chút. Khi về lại lớp, đã không còn bóng người. Cậu thu dọn đồ đạc, vừa đút đầu ngón tay vào ngăn bàn thì chạm phải một chiếc hộp tối màu. Hạ Thanh Từ mở hộp ra và thấy bên trong có một mảnh gỗ. Nhìn quen quen, không phải là của Tạ Bệnh Miễn đấy chứ. Còn có một nguyên nhân khác khiến Hạ Thanh Từ cảm thấy quen mắt, chính là bức tranh gỗ của Thẩm Ý, khắc một con chim đang bay, chụp lại cho cậu. Nhưng của Tạ Bệnh Miễn là hiện vật, bức tranh gỗ là một khối hình vuông bình thường, phía trên không biết là khắc cái gì. Nếu nhìn kỹ, thì thấy được hai chiếc tay dài, chắc hẳn là một con thỏ. Con thỏ ôm củ cà rốt có vẻ mặt giận dữ, bên cạnh khắc bốn chữ. Tuế tuế bình an. Tại sao lại đưa cho cậu cái này? Cầm khúc gỗ nhìn một lúc, sau đó nhớ tới bức ảnh mà Thẩm Ý gửi cho mình. Tạ Bệnh Miễn không có khả năng đọc trộm lịch sử trò chuyện giữa cậu và Thẩm Ý. Bên ngoài phòng học, Tạ Bệnh Miễn dựa vào tường, quay đầu liếc nhìn thiếu niên bên trong phòng học, phát hiện thiếu niên này đang nhìn đồ của mình đưa, trong đôi mắt đen có chút mong đợi. Diệp Kỳ nhìn xuống bàn tay của Tạ Bệnh Miễn, trên bàn tay lành lặn đã có thêm mấy miếng băng cá nhân. Có lẽ hai ngày tới cậu ấy sẽ không thể chạm vào đàn. Nhị ca, cậu không sợ lớp trưởng lại vứt đi sao? Mạnh Phi Du đã về từ sớm, hiện tại chỉ còn hai người nhỏ giọng nói. Diệp Kỳ nhìn cậu nam sinh trong lớp, đoán chừng lớp trưởng nhất định biết rõ đó là của ai. Dù sao bọn họ cũng ngồi chung bàn, nhị ca đã ôm khúc gỗ cả hai ngày nay, Hạ Thanh Từ đương nhiên có thể phát hiện. Tôi không có bảo cậu ấy nhận, Tạ Bệnh Miễn trầm giọng nói. Tôi chỉ muốn thấy cậu ấy cười. Hạ Thanh Từ vẫn chưa mỉm cười với hắn. Cuối tuần dưới ánh đèn đường, Hạ Thanh Từ lúc đó cười lớn, lần trước cũng cười với Thẩm Ý, khi cười rất đẹp, rất dịu dàng. Cậu thật là, Diệp Kỳ không biết nên nói thế nào. Đó cũng không phải là cách dỗ cậu ấy vui. Diệp Kỳ không biết làm thế nào mà nhị ca của mình lại sử dụng một phương pháp ngu ngốc đến vậy. Cậu biết Thẩm Ý thích khắc gỗ. Cậu cũng có thể đoán được nhị ca là muốn bắt chước Thẩm Ý để khiến lớp trưởng vui. Cậu chỉ đang cố bắt chước người khác, chẳng có ích gì đâu. Hạ Thanh Từ nhìn chằm chằm vào bức tranh gỗ hồi lâu. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà từ người khác. Không biết Tạ Bệnh Miễn sao lại có lá gan tặng cho người khác một thứ xấu xí như vậy. Bản thân hắn không cảm thấy xấu hổ sao. Huống chi, hình chạm khắc là một con thỏ ôm củ cà rốt là có ý gì? Hạ Thanh Từ không muốn thừa nhận rằng Tạ Bệnh Miễn đang ví củ cà rốt là mình. Dù sao, vẫn thường hay nhíu mày khó chịu, củ cà rốt này cũng vậy. Hạ Thanh Từ nghĩ thế, quay người nhìn về phía lớp học, cửa sau trống rỗng, dường như cậu đã thấy bộ đồng phục học sinh màu lam trắng. Ánh mắt dừng lại, sau đó sắc mặt trở nên vô cảm, trong tay vẫn cầm khúc gỗ, ném sữa và bữa tối bên trong ngăn bàn về phía thùng rác. Có rất nhiều quả cầu giấy bên trong thùng ở nơi góc lớp, bây giờ lại có thêm một hộp cơm và tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, con thỏ trên đó vẫn đang nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Từ muốn đặt nó trở lại chỗ ngồi của Tạ Bệnh Miễn, nhưng sau đó nhớ tới lời Tạ Bệnh Miễn đã nói. Dừa ép vẫn ngọt, thà vứt đi còn hơn. Sau khi thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp học, Hạ Thanh Từ đi xuống lầu vẫn không thấy ai, vội vàng rời đi, nhanh chóng biến mất ở cuối cầu thang. Diệp Kỳ nhất thời không nói được gì, hai người trốn vào một góc, nhị ca vừa rồi còn nhìn Hạ Thanh Từ ném khúc gỗ đi. Một, nhị ca, Diệp Kỳ lên tiếng, nhìn nhị ca vuốt ve bật lửa, đốm lửa nơi đầu ngón tay chớp tắt, nhìn chằm chằm về hướng lớp trưởng đang đi, cố gắng an ủi nhị ca. Cậu đừng có gấp, thái độ của lớp trưởng đối với cậu chỉ mới thay đổi một chút, tôi nghĩ cậu ấy không còn hận cậu như trước, so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Chúng ta cứ từ từ đi. Trong thời gian ngắn cậu ấy không thể tiếp thu được. Tạ Bệnh Miễn không trả lời, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối vì không nhìn được khuôn mặt tươi cười của Hạ Thanh Từ. Đầu ngón tay trắng nõn lạnh lẽo vẫn còn quấn băng cá nhân màu hồng, Tạ Bệnh Miễn đem điếu thuốc trên đầu ngón tay ấn thẳng vào tường, vứt tàn thuốc vào thùng rác. Tôi đi xem cậu ấy. Hắn vẫn có chút lo lắng, Hạ Thanh Từ không cho hắn theo, ít nhất hắn phải thấy Hạ Thanh Từ rời khỏi trường học. Diệp Kỳ đứng yên ở đó, nhìn nhị ca đi xuống lầu, đứng ở ngoài lớp học hồi lâu, có chút đau lòng cho nhị ca, mới đi vào bước đến hàng cuối lớp. Con thỏ trong thùng rác có vẻ rất ấm ức, nó dính đầy bụi bút chì, trông như vừa ôm cà rốt vừa khóc, thật đáng thương. Hai, Diệp Kỳ nhặt bức điêu khắc bằng gỗ từ trong thùng rác ra và đặt vào hộp bàn của lớp trường, hy vọng ngày mai lớp trường sẽ không vứt nữa. Hạ Thanh Từ về đến nhà. Nhận được vài tin nhắn từ Trần Tinh, tin nhắn trước đây cậu chưa bao giờ trả lời, nhưng lần này cậu trực tiếp nhấn vào xem. Nội dung tin nhắn đều là xỉa sói cậu không rõ ràng, nói rằng cậu đi cáo trạng với Tạ Bệnh Miễn. Hạ Thanh Từ liếc nhìn một cái, chặn số Trần Tinh, rửa mặt xong trả lời tin nhắn thẩm ý rồi đi ngủ. Tuần sau là giải đấu bóng rổ, tiết thể dục tuần này là để luyện tập, không chỉ tiết thể dục mà cả sau giờ học cũng còn dùng để tập bóng. Sau ngày thứ ba, sân thể dục mỗi tối đều rất náo nhiệt, Hạ Thanh thân là lớp trưởng, lớp cậu cũng có nam sinh đăng ký, nên việc tổ chức cho các nam sinh tập luyện cũng giao cho cậu, không có đi hàng ngày nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đến đó. Hạ Thanh Từ chỉ đến khi cần chốt danh sách thành viên dự thi, vì sự cố diễn đàn ẩn danh vừa qua, rất nhiều người không ưa Tạ Bệnh Miễn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nói chung, Tạ Bệnh Miễn vẫn rất nổi tiếng. Có rất nhiều người không kể nam nữ đều đến sân tập để xem hắn luyện bóng. Bóng cây ngô đồng đổ nhẹ, Hạ Thanh Từ cầm một tờ đơn, lần trước là danh sách đăng ký, lần này là danh sách thi đấu. Vì các đội được thành lập ở mỗi lớp khác nhau, có khi là khác lớp nhưng hợp thành một đội. Trong lớp bọn họ có Tạ Bệnh Miễn và Mạnh Phi Du, còn lại là ba người lớp 2. Khi đến sân bóng, trên ghế khán giả đã chật kín người, mọi người trên sân thì đang luyện tập. Tiếng giày ma sát dưới nền phát ra âm thanh kim kít. Cạch, một tiếng bóng đã lao vào rổ. Bàn thắng vừa được ghi, một số cô gái trên khán đài đã hét ầm lên. Hạ Thanh Từ im lặng, bên cạnh còn chàng trai la lên. Nhị ca nice, nai, khiến cậu ong ong cả đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Từ nhìn về phía sân bóng rổ và bắt gặp Tạ Bệnh Miễn lẫn trong đám đông. Tạ Bệnh Miễn khoác lên người bộ đồng phục thể thao. Quấn một chiếc khăn thấm mồ hôi màu đen quanh cổ tay, mặt mày lạnh lùng sắc bén, nhận lấy chai nước từ nam sinh bên cạnh. Hạ Thanh Từ nghe thấy mấy bạn nam bên cạnh đang thảo luận về đôi giày mà Tạ Bệnh Miễn đang mang, là bản giới hạn trên toàn thế giới. Cậu nhìn qua và nhớ rằng Trần Tinh cũng có một đôi tương tự. Trên sân, thấy đội Tạ Bệnh Miễn toàn là lớp 2, nhìn sang đối diện, Trần Tinh là ở trong đó. Hạ Thanh Từ thu hồi ánh mắt. Lợi dụng thời gian tạm dừng để đi vòng qua phía sau Diệp Kỳ. Vì trên đường có rất nhiều người nên cậu phải mất chút thời gian để có thể qua được. Cậu nói bản thân cậu cố ý chỉnh cậu. Cậu nam sinh bên cạnh Trần Tinh lên tiếng. Cậu ta học lớp 1, trận trước bị Tạ Bệnh Miễn đánh bại. Bọn họ chỉ ghi được một quả, trong lòng mang sẵn lửa giận. Trần Tinh và cậu bạn này có quan hệ rất tốt, thường chơi bóng cùng nhau, đều là học sinh thể thao. Thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn nướng và chơi game, họ là bạn khá tốt. Không tính là chỉnh, có lẽ cậu ta chỉ nói một câu với Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn liền ra mặt thay. Cậu nam sinh cười nói, nhìn Tạ Bệnh Miễn bình thường có bao nhiêu ghê gớm, không phải cũng chỉ là một con chó cắp đuôi la liếm sao. Đợi đi, tôi sẽ giúp cậu. Trước khi Hạ Thanh Từ đến chỗ Diệp Kỳ, một cậu bạn đã đến tìm và nhờ cậu đến phòng thay đồ với mình. Hạ Thanh Từ không để ý. Cậu sẽ không bị lừa nữa, có gì không thể nói ở đây. Anh trai, cậu mà không đi, sau này đừng hối hận. Hạ Thanh Từ lạnh lùng nói. Không, nam sinh đó liền rời đi. Cậu nhìn lại và thấy cậu ta là một thành viên trong đội của Trần Tinh. Lớp trưởng, Diệp Kỳ nhìn thấy cậu đi tới, nhìn tờ đơn trong tay. Lấy danh sách phải không? Đúng vậy, Hạ Thanh Từ đáp, hôm nay phải điền và nộp cho trường. Khi hai người đang nói chuyện thì tiếng còi vang lên, trận đấu lại bắt đầu, giáo viên thể dục giao bóng và hai đội bắt đầu tranh nhau. Được rồi, lớp trưởng, đợi một lát đi. Diệp Kỳ nói, bọn họ còn một trận nữa, sẽ không lâu đâu. Trận đấu vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đến để cổ vũ, tiếng la phổ biến nhất là cố lên, nhị ca, và cố lên, Tạ Ảnh Nhiễn. Hạ Thanh Từ đặt tờ đơn sang một bên bàn. Các cậu cứ điền, ngày mai đưa tôi cũng không muộn. Hạ Thanh Từ vừa dứt lời, Diệp Kỳ đã túm lấy tay áo cậu. Lớp trưởng, đừng vội, ở lại xem chút đi. Hạ Thanh Từ liếc nhìn Diệp Kỳ, Diệp Kỳ xấu hổ buông tay, khuyên nhủ. Tốt xấu gì cũng xem tình hình của bọn họ chứ, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Tổng cộng chỉ có hai người bạn cùng lớp, họ ở đâu? Hạ Thanh Từ nghĩ vậy, nhưng cũng không vội rời đi, hỏi. Sẽ mất bao lâu, chắc tầm 10 phút nữa. Trên sân có người nào đó không ngừng nhìn về phía cậu. Hạ Thanh Từ có thể cảm giác được ánh mắt Tạ Bệnh Miễn lại rớt vào người mình. Cậu không nhìn hắn, nhìn người khác, chủ yếu là nhìn chằm chằm quả bóng. Trần Tinh cũng nhìn Hạ Thanh Từ mấy lần, làm bộ như không biết. Quả bóng được truyền qua tay nhiều người, ánh mắt của cậu dõi theo quả bóng rồi rơi vào Tạ Bệnh Miễn. Hắn đã chạy được nửa sân, mái tóc đen tung lên, tay cầm bóng nhảy lấy đà. Quả bóng vẽ nên một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung và thực hiện cú ném 3 điểm hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ném bóng, người nào đó quay lại, ánh mắt tối sầm xuyên qua nửa sân nhìn về phía cậu. Khóe môi kéo lên một nụ cười rạng rỡ. Nó trông giống như một con khổng tước với cái đuôi xòe rộng. Tạ Bệnh Miễn cười rộ như thế, mấy người bên cạnh lại hét lên những câu như. Đẹp trai quá, nhị ca, chân em run, phẩy chấm, yêu Thanh, và những thứ tương tự. Hạ Thanh Từ bình tĩnh thu tầm mắt lại, nhìn về quả bóng đang nảy hai lần trên sân rồi rơi vào tay nam sinh vừa rồi chạy đi gọi mình. Ánh mắt cậu ta hơi dừng một chút, trong khoảnh khắc đó hầu hết mọi người đều đang tập trung vào Tạ Bệnh Miễn. Quả bóng đen không ngừng phóng to ở giữa không trung, Hạ Thanh Từ chưa kịp phản ứng, đang định né sang một bên đỡ theo bản năng thì một bóng đen rơi xuống trước mặt cậu. Trần Tinh không ngờ đây chính là cách mà cậu bạn nói với mình, sắc mặt tối sầm cả đi, chửi một câu, không cần suy nghĩ liền chạy lên chặn giúp Hạ Thanh Từ. May mắn thay, cách Hạ Thanh Từ không xa. Gần trong gang tấc, quả bóng đập thẳng vào vai Trần Tinh, khi bóng va chạm với cơ thể phát ra âm vang trầm thấp, đau đến tái mặt. Khi chặn như thế, Trần Tinh đối mặt với Hạ Thanh Từ, cậu ta gần như nhịn không được mà muốn ngã nhào xuống, khi thấy động tác của Hạ Thanh Từ chậm đi nửa nhịp, sắc mặt lại càng khó coi. Người câm này thực sự là tìm việc cho hắn, đều là đang đứng, Hạ Thanh Từ vẫn thấp hơn hắn một chút. Mặt Hạ Thanh Từ lộ ra chút kinh ngạc. Trong mắt vẫn còn có chút mơ hồ, bả vai Trần Tinh rất đau, nhìn gần như vậy, hắn có thể thấy rõ đôi mắt xinh đẹp đó, lúc này lông mi dài nhướn lên, một hàng bóng đổ xuống phía dưới. Cậu bị ngốc sao, còn không biết tránh, Trần Tinh bỗng nhiên nổi giận, Diệp Kỳ nhíu mày khi nghe đối phương chửi thề, còn chưa kịp nói gì thì quả bóng từ đằng xa trọi thẳng về phía bên này. Quả bóng hướng thẳng về phía Trần Tinh, đập vào lưng cậu ta một cái. Bụp, chính xác. Trên sân bóng, Tạ Bệnh Miễn với thân hình cao gầy, đôi mắt đen sâu thẳm, hơi thở lạnh hơn một chút, quả bóng phía xa nảy lên nảy xuống mấy lần. Gặp phải ánh mắt tức giận của Trần Tinh, khóe môi Tạ Bệnh Miễn nhếch lên một chút, nhưng trong giọng lại không nghe thấy chút cảm xúc nào. Cậu bị ngu sao, còn không biết tránh, cách chương.